Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 764, kiếm này dài 6,47cm, trọng lượng tịnh 0,5g. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đối phó với ngươi không cần dùng đao. Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Ha ha ha ha, tà ma chuột hamster giận quá hóa cười, tay nó nắm chặt lợi kiếm tăm xỉa răng. Ngươi sẽ hối hận đấy, Tống Thư Hàng. Lúc nói chuyện, khí thế của nó bắt đầu ngưng tụ. Kiếm trong tay nó cũng đang ngưng tụ áp xúc một đạo kiếm khí chói mắt trong vỏ kiếm. Khí chất trên người tà ma chuột hamster trở nên lạnh như băng lại sắc bén, giống như thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ trong tay nó vậy. Ánh mắt của nó dán chặt vào Tống Thư Hàng, mặt đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Kiếm này là bảo kiếm hy hữu trong hàng tứ phẩm, dài 6,47cm, trọng lượng tịnh là 0,5g. Đừng xem nó nhỏ bé thế này mà coi thường, nó chính là lợi khí hiếm có trong thiên hạ, có thể dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của tu sĩ tứ phẩm. Nói cách khác, thanh lợi kiếm giống như tam xỉa răng này cũng là bảo kiếm có cùng đẳng cấp với bảo đao bá toái, có thể chém thân xác tu sĩ tứ phẩm. Lúc này tà ma chuột hamster giống như một kiếm khách chân chính. Nếu như thân thể nó lớn hơn một chút, đổi thành một vị tu sĩ nhân loại mặc áo trắng thì nhất định sẽ rất ngầu. Đáng tiếc, nó chỉ là một con chuột hamster nho nhỏ mà thôi, cho dù có mặc áo trắng thì nó vẫn là chuột hamster, kiếm khách hamster áo trắng. Tống Thư Hàng, hắn phát hiện không ngờ mình lại có thể nhìn ra biểu tình lạnh lùng tàn nhẫn từ trên khuôn mặt chuột kia, thật quỷ dị làm sao? Chẳng lẽ là do trước đây không lâu hắn đã ở chung với Đậu Đậu một đoạn thời gian, bởi vì biểu tình của Đậu Đậu Bắc Kinh cực kỳ phong phú, cho nên hắn đã học được skill nhìn ra biểu tình của động vật rồi sao? Không dùng đao, vậy ngươi muốn dùng thứ gì để đánh một trận với ta hả? Kiếm khách hamster áo trắng cao ngạo nói. Hay là ngươi cho rằng ta sẽ không giết kẻ địch tay không tấc sắt? Ngươi, ngây thơ quá rồi đấy. Ta không có kiếm, chỉ có 2 nắm đấm thôi. Tống Thư Hàng thở dài đáp. Trong khi nói chuyện, hắn đã vận chuyển cương thủ, 2 cánh tay nhuộm màu thép cứng rắn. Ít nhất về mặt khí thế, Tống Thư Hàng không hề thua kém con kiếm khách hamster áo trắng này. Tốt lắm, xem ra 2 nắm đấm này không hề yếu hơn đao của ngươi nhỉ. Tà ma chuột hamster khép hờ 2 mắt chậm rãi rút bảo kiếm trong tay ra. Theo động tác rút lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ẩn chứa trên thân kiếm từ từ tăng lên. Động tác rút kiếm cũng là một hạng mục không thể thiếu trong quá trình kiếm tu so kiếm, tiếc là Tống Thư Hàng ở phía đối diện lại không chơi kiếm. Bằng không, nó và tên tu sĩ nhân loại trước mặt có thể dốc toàn lực đánh một trận sảng khoái trong không gian lôi đài chiến đấu thần kỳ này rồi. Trận chiến đó nhất định sẽ trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng, truyền lưu trong nhân gian cũng như trong thế giới cửu u, trong lòng tà ma chuột hamster cảm thấy tiếc nuối không thôi. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trùng thiên, cộng thêm kiếm ý bao phủ toàn bộ không gian lôi đài. Con tà ma chuột hamster này là một kiếm tu thiên tài hiếm có, là cao thủ đã ngưng tụ ra kiếm ý, Tống Thư Hàng siết chặt nắm đấm, màu thép rắn trên 2 quả đấm càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành màu kim loại đen như mực. Vốn dĩ hắn muốn thừa dịp trước khi kiếm khách hamster áo trắng xuất kiếm, tìm cơ hội đấm cho nó một quyền, đánh vỡ khí thế của đối phương. Nhưng trong quá trình rút kiếm, tà ma chuột hamster không hề lộ ra chút sơ hở nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khi kiếm của nó còn chưa ra khỏi vỏ, Tống Thư Hàng đã có cảm giác cực kỳ nguy hiểm rồi. Hắn không dám tùy tiện tấn công. Tốt lắm, tà ma chuột hamster nhẹ giọng nói. Ngươi không nhân lúc ta rút kiếm để tấn công ta, tốt lắm, nếu không thì ngươi đã biến thành một cái xác rồi. Giờ ngươi hãy đỡ một kiếm của ta. Một kiếm này của ta giống như công kích từ bên ngoài 9 tầng trời bay đến, từ trên cao giáng xuống, nhanh mạnh như điện, lại biến ảo khôn lường, có thể nói là kiếm pháp thiên hạ vô song. Có thể chết dưới một kiếm này cũng là vinh hạnh của ngươi. Tống Thư Hàng, khi nghe con tà ma chuột hamster này miêu tả kiếm pháp của bản thân, hắn cứ có cảm giác quỷ dị thế nào ấy. Đúng lúc này, tà ma chuột hamster tung người lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, tư thế ưu nhã. Tiếp chiêu của ta đi, ta đã đặt cho nó một cái tên rất ngầu, ấy chính là thiên ngoại phi ma. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngất trời, từ trên cao giáng xuống, đè ép Tống Thư Hàng. Giống y như ma vương từ bên ngõ ai 9 tầng trời giáng lâm, vừa bá đạo lại vừa linh hoạt, thiên biến vạn hóa. Tống Thư Hàng không hề sợ hãi bước ra một bước, tung quyền phải đón đỡ. Kim cương căn bản quyền pháp 2. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm được cương thủ cường hóa đã tung ra vô số quyền giống như mưa thiên thạch, chống lại một kích từ trên cao giáng xuống của tà ma chuột hamster. Định mệnh, giờ thì hắn đã biết cảm giác quỷ dị lúc này là do đâu rồi. Mẹ kiếp, không ngờ hắn cũng có ngày này. Thiên ngoại phi ma versus kim cương căn bản quyền pháp. Thật ra thì ngay lúc sắp tung quyền, Tống Thư Hàng cũng muốn đổi kim cương căn bản quyền pháp sang một cái tên ngầu hơn chút. Nhưng do bị kiếm khí và kiếm ý của tà ma chuột hamster đè ép dữ quá, hắn bất giác lại hô lên cái tên. Kim cương căn bản quyền pháp 2. Thật bi kịch, còn chưa đánh chính thức mà đã thua khí thế rồi. Kiếm khí, kiếm ý, bá đạo đè ép xuống. Nắm đấm được cương thủ cường hóa, quyền ra như mưa thiên thạch, phản kích mạnh mẽ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm và quyến không ngừng va chạm với nhau, mà khí ô uế đấu với tam thập tam thú tiên thiên chân dịch của Tống Thư Hàng. Trong hư không liên tục vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Chỉ là, cho dù tam thập tam thú tiên thiên chân dịch của Tống Thư Hàng có một phần thuộc tính đặc hiệu, chỉ thuộc về tiên thiên chân nguyên của tu sĩ tứ phẩm. Cương thủ cường hóa nắm đấm, độ cứng tăng vọt, không kém gì trình độ của tu sĩ tứ phẩm. Kim cương căn bản quyền pháp có tác dụng khắc chế tà ma thế giới cửu u cực mạnh. Tuy được nhiều thứ phụ trợ như vậy nhưng Tống Thư Hàng vẫn rơi vào thế yếu tuyệt đối, bị kiếm khí của tà ma chuột hamster chèn ép, liên tục lùi về phía sau. Chỉ trong thoáng chốc mà trên nắm đấm, trên thân thể của Tống Thư Hàng đã xuất hiện mấy chục vết thương do kiếm gây ra. Vết thương rất sâu, chỗ miệng vết thương còn có khí tức ô uế của thế giới cửu u lượn lờ, khiến vết thương không khép lại nhanh được, máu chảy đầm đìa. Đây chính là thực lực thật sự của một tà ma tứ phẩm không bị suy yếu sao? Tống Thư Hàng than thầm trong lòng. Giao chiến chính diện thế này, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Về phần mấy chục vết thương trên người, Tống Thư Hàng cảm thấy chẳng phải là chuyện gì lớn cả. Từ khi học bí pháp giám định, bị hơn trăm thậm chí hơn ngàn vết thương sâu cũng chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi, hắn đã tập mãi thành quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sau đây, xin mời con tà ma chuột hamster này nếm thử một chiêu quyền pháp đi. Dùng kim cương căn bản quyền pháp chiến đấu lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng tìm được thời cơ tốt nhất để ra quyền lần nữa. Tống Thư Hàng dùng nắm đấm còn lại đánh ra kim cương phục ma quyền 1. Kim cương hàng lâm. Chiến đấu lâu như vậy cũng chỉ để chờ cơ hội tung ra tuyệt chiêu này thôi đấy. Một quyền đánh ra, ánh sáng công đức trên người hắn chợt lóe lên phối hợp với quyền pháp, huyễn hóa ra hư ảnh một vị lực sĩ kim cang bao lấy Tống Thư Hàng. Trong hư không vang lên tiếng tụng kinh, xen lẫn với tiếng kêu giống như tiếng rồng ngâm của cá voi. Sau khi hư ảnh lực sĩ kim cang do ánh sáng công đức biến thành hiện hình, toàn bộ tà khí cửu u lượn lờ quanh miệng vết thương trên người Tống Thư Hàng đều bị xua tan đi. Cũng trong lúc đó, pháp thuật trì rũ trên nhẫn đồng cổ của Tống Thư Hàng kích hoạt chữa khỏi tất cả vết thương trên người hắn. Ha ha ha ha, ta chờ chiêu này của người này giờ đấy. Ở trên cao, tà ma chuột hamster đột nhiên cười lớn. Người tưởng ta không biết chiêu quyền pháp này của ngươi sao? Thật ra, ngay từ lúc Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục mới tiến vào tầng lưới tà ma tứ phẩm, nó đã chú ý đến Tống Thư Hàng rồi. Tên này không chỉ giỏi đao pháp mà còn có một chiêu quyền pháp truyền thừa của Kim Cương Tử. Này giờ tà ma chuột hamster vẫn đang chờ một quyền này của Tống Thư Hàng. Giờ ta sẽ cho ngươi chứng kiến uy lực thật sự của thiên ngoại phi ma. Cho dù là quyền pháp của Dư Nghiệt Kim Cương Tử thì ta cũng sẽ phá cho ngươi xem. Tà ma chuột hamster kêu to, áo trắng trên người nó tung bay trong gió. Cả kiếm khí và kiếm ý trên lợi kiếm tăm xỉa răng đều tăng lên một cấp bậc. Kiếm khí hóa thành một thanh kiếm màu đen dài 5 thước chém về phía Tống Thư Hàng cùng với hư ảnh lực sĩ kim cang đang bao quanh hắn. Xoẹt, kiếm lướt qua, tiếng kiếm chém nổ như sấm rền, ầm ầm không ngừng. Quyền phong của kim cương phục ma quyền do Tống Thư Hàng đánh ra đã bị một kiếm chém nổ. Ngay sau đó, hư ảnh lực sĩ kim cang bao quanh Tống Thư Hàng cũng bị ma kiếm chém làm hai. Chấm, kim cương phục ma quyền bị tà ma chém nổ tung. Quả nhiên vẫn không được, chênh lệch về cấp bậc khá lớn. Cho dù quyền pháp có thuộc tính khắc chế, cộng thêm công pháp luyện thể của ta, nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của con tà ma chuột hamster này. Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Sau đó, hắn bình tĩnh kích hoạt một tấm phù bảo trong tay, thân thể cũng đồng thời nằm luôn xuống đất. Một hộ thuẫn trong suốt lập tức xuất hiện, bao phủ lấy Tống Thư Hàng, bảo vệ toàn thân hắn. Đây là hộ thuẫn trong suốt mà các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 đã dùng để giả chết khi đối mặt với đại quân tà ma trong lúc quay phim ở chỗ sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả. Đây là hộ thuẫn cấp bậc ngũ phẩm đỉnh phong, một khi sử dụng, ngay cả tà ma ngũ phẩm cũng rất khó đánh vỡ hộ thuẫn này trong thời gian ngắn. Còn tà ma cấp bậc tứ phẩm bình thường có đánh hơn nửa canh giờ cũng đánh không vỡ hộ thuẫn này. Trong tay Tống Thư Hàng có hai tấm phù bảo hộ thuẫn loại này là bao lì xì. Do má Mì Lệ chi tặng cho hắn, xem như là lễ ra mắt sau khi cô nhận Diệp Tư Sư tỷ làm con gái nuôi. Không ngờ lúc này lại dùng tới. Một kiếm toàn lực của tà ma chuột hamster chém trúng hộ thuẫn trong suốt. Nhưng hộ thuẫn này không hề bị phá vỡ, vẫn bảo vệ Tống Thư Hàng ở bên trong. Kiếm khí tiêu tán, tà ma chuột hamster đứng giữa không trung khẽ thở gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là nó cũng cảm thấy có chút cố sức khi sử dụng một chiêu thiên ngoại phi ma này. Không hay rồi, có khi nào nhất thời hứng khởi quá, lỡ tay chém chết tên Tống Thư Hàng kia rồi không? Tà ma chuột hamster nói thầm trong lòng. Lúc này, hiệu ứng ánh sáng nổ tung tản ra. Tà ma chuột hamster nhìn xuống dưới, lập tức thấy được Tống Thư Hàng đang nằm bẹp trên đất, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Lúc này, trên người hắn có một hộ thuẫn trong suốt bảo vệ toàn bộ thân thể hắn. Tà ma chuột hamster, kết thúc rồi à, lại chém thêm một kiếm thiên ngoại phi ma nữa đi, tiếp tục chém nữa đi. Tống Thư Hàng khiêu khích, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục dùng chiêu thiên ngoại phi ma chém nổ hộ thuẫn này đi nào. Nổ bể một cái, ông đây còn có cái thứ hai nhé. Đồng thời trên hai tay đang giấu trong tay áo đạo bào của Tống Thư Hàng, tay trái 5 tấm phá tà phù, tay phải 5 tấm kiếm phù, tất cả đều là phù bảo phiên bản sửa đổi của phù chủ thất sinh phù, có hiệu quả đạt đến cấp bậc tứ phẩm. Nếu hộ thuẫn thật sự bị công phá, hắn sẽ ném 10 tấm phù bảo này vào mặt con tà ma chuột hamster kia. Chỉ cần có cơ hội, quật ngã nó xuống đất, sau đó Tống Thư Hàng xông lên, dùng nắm đấm đã thủ sẵn thế kim cương phục ma quyền tiếp tục đánh cho nó đẹp mặt lần hai. Chấm, cách chương.